Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nửa bước vận linh, từng sợi ánh mặt trời tùy ý, xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng đến hắn có chút khuôn mặt non nớt trên. Trên mặt của hắn ngậm lấy ý cười, có thể cảm giác được đêm đó thu hoạch, cảm giác trong cơ thể năng lượng bình tĩnh lại. Đạo Lăng mở mắt ra, nhìn thấy chừng hai mắt Qua Tử, hắn lườm một cái nói, Qua Tử cha ngươi đang làm gì, lúc nào trở về, thằng nhóc con, ngươi khi nào thì bắt đầu tu luyện, Qua Tử hừ nói, trước đây không phải là không thể tu luyện à, hiện tại làm sao tăng cường nhiều như vậy, thực lực, đây là ăn vật gì tốt, liền mấy ngày nay đi. Ta cho tới một môn thần bí công pháp, Đạo Lăng cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Sau đó ngươi liền không cần đào mỏ, bằng vào ta thực lực bây giờ kiếm tiền khẳng định không thành vấn đề, đào mỏ. Qua Tử đầy mặt kinh ngạc, lão tử ở đâu là đào mỏ, đó là đào bảo bối a. Bất quá nghe được công pháp thời điểm, Qua Tử cảm giác tiểu tử này khẳng định được một số cơ duyên lớn. Hắn cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi Qua Tử cha, trong nhà khoáng thạch nơi nào đến, đồ chơi này rất đáng giá. Đạo Lăng ánh mắt hừng hực đứng dậy, một khối xích huyết đồng tinh liền đáng tiền như vậy, rất khó tưởng tượng còn lại bảo vật giá trị bao nhiêu. Trong hầm mỏ đạt được nhiều là, Qua Tử vẻ mặt ngạo nghễ. Này khoáng thạch không phải là ai cũng có thể đào được. Hắn đào móc ra khoáng thạch mỗi một khối đều không đơn giản, có thể tế luyện thành báu vật. Hơn nữa nhiều như vậy càng là nghịch thiên. Những thứ đồ này không nên bị người ngoài nhìn thấy, bằng không phiền phức không nhỏ à. Qua Tử đem cái giọt nắm lên, ánh mắt nhìn quét bên trong mười mấy khối khoáng thạch, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn sợ dị đem đồ vật thả ở nhà, là sợ không cẩn thận chết ở trong hầm mỏ. Cái này ta biết, Đạo Lăng gật đầu, ở tụ bảo các giao dịch xích huyết đồng tinh thời điểm suýt chút nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Những khoáng thạch này hắn cũng biết có cỡ nào quý trọng, không tới ngàn cân treo sợi tóc. Kiên quyết sẽ không bán đi, có lẽ giữ lại còn có tác dụng lớn. Đúng rồi Qua Tử cha, ta lập tức đi ngay tham gia tinh thần học viện sát hạch. Ngươi muốn không cùng đi với ta Thanh Châu Thành? Đạo Lăng chờ mong nói, nghĩ thầm loại này khoáng thạch tùy tiện bán đi một khối, liền có thể ở Thanh Châu Thành mua một đống căn phòng lớn. Qua Tử móc móc lỗ tai, suy tư một lát sau, nói rằng, Thanh Châu Thành có một tòa thông linh tháp, thật giống ở trung tâm thành, ngươi đến học viện sau liền đi thông linh tháp bên trong tu luyện. Lúc nào có thể đi trên tầng thứ 9, lúc nào đang đột phá, nếu là đi, không lên đi, trước hết không muốn đột phá thông linh tháp, đó là vật gì, Đạo Lăng sao sao đầu. Cao mày nói, là một tôn từ thượng cổ liên tồn tại bảo tháp, tổng cộng có 10 tầng. Qua Tử đầy mặt hồi ức, chỗ kia hắn cũng đi qua, nghe đồn thông linh tháp chính là một tôn chí bảo, nhưng là xưa nay không ai có thể lấy đi, vị này tháp lai lịch phi thường thần bí, phàm là có thể bước vào 7 tầng trở lên, đều là không bình thường kỳ tài. Cho tới có thể thành công đi trên 9 tầng, người như thế đều là rồng phượng trong loài người a. Ngày sau tất nhiên sẽ quật khởi. Tại sao phải đi trên tầng thứ 9? Tầng thứ 10 có cái gì? Đạo Lăng hỏi tới. Từ thượng cổ liên tồn tại thông linh tháp, để hắn phi thường khiếp sợ. Vậy cũng là một đoạn khó có thể tìm hiểu năm tháng a. Nhưng là vị này tháp dĩ nhiên vẫn tồn tại, lẽ nào là bất hủ thần vật hay sao? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, còn ngươi nghĩ đi tới tầng thứ 10 là không thể. bởi vì căn bản không ai có thể đi tới tầng thứ 10, Qua Tử lắc đầu. Bước lên 10 tầng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Căn bản không ai có thể đi lên. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, bao nhiêu vạn năm năm tháng đã qua. Phía trên thế giới này xưa nay cũng không thiếu thiếu kỳ tài. Một ít còn trẻ thiên kiêu càng là đếm không xuể. Nhưng là đến hiện tại đều không người nào có thể đi trên 10 tầng. Đạo lăng khả năng à? Đây chính là một cái khó có thể đánh vỡ thần thoại. Vậy ta liền đi xem monster. Đạo lăng gãi gãi đầu, nghĩ thầm đến địa mới vừa nói đi. Nếu Qua Tử để hắn đi tới khẳng định có đạo lý của hắn. Sau đó hắn liền hướng về học viện đi đến. Phỏng chừng tinh thần học viện báo danh người đã ở tập hợp. Đối với thông qua tinh thần học viện thử luyện, hắn đã có nắm chắc tự tin. Cũng không biết ta bây giờ có thể đạt tới bao nhiêu sức mạnh. Đạo lăng nắm nắm đấm, có thể cảm giác trong cơ thể tổn động sức mạnh. Hắn hít sâu một cái nói, ta hiện tại sức mạnh nhất định có thể lần thứ 2 tăng cường. Chính là không biết có thể đạt tới bao nhiêu. Không biết có thể hay không 10 vạn cân. Đạo lăng nội tâm nhóm lửa nóng. 10 vạn cân a, hắn chỉ là ở sách cổ trên từng thấy. Truyền thuyết một ít kim sĩ đại bằng, thao thiết, bạch hổ, chờ chút những thần thú này dòng dõi, có thể đạt đến 10 vạn cân. Những này có thể đều là thần đời sau. Trong cơ thể chảy xuôi đáng sợ thần huyết. Chúng nó trời sinh chính là vương giả. Hơn nữa yêu tộc trời sinh am hiểu thân thể, ở đoán thể cảnh giới dẫn trước nhân tộc rất nhiều bước. Tu sĩ nhân tộc nếu muốn ở đoán thể cảnh đạt tới 10 vạn cân, thật là khó khăn vô cùng. Nếu có thể tìm tới thần thú chân huyết nên có thể, nhưng là thứ này không phải ta có thể làm đến. Đạo lăng chậc lưỡi, ngay cả thượng cổ hung thú chân huyết đều không phải như vậy dễ dàng tìm tới, huống chi là thần thú chân huyết. Thần thú chân huyết coi như có, một ít thế lực cũng sẽ không lấy ra bán đi. Vạn nhất chiêu gây ra một tôn khủng bố thần thú gia tộc, đến thời điểm nhất định sẽ bạo huyết chiến. Vì lẽ đó trên căn bản là không mua được. Suy tư một lát sau, đạo lăng run rẩy một cái. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, ở trong lòng gầm thét nói, ta không thể vận dựa vào ngoại lực, tôn bản thân mới là vương đạo. Nếu là vận dựa vào ngoại lực, vậy còn tu luyện làm gì? Nhất định không thể quá độ dựa vào thôn thiên công pháp. Ta phải đi con đường của chính mình. Đạo lăng trái tim nổ lớn nhảy lên, vừa nãy suýt chút nữa nhập ma. Hắn phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng thôn thiên công pháp phi thường nghịch thiên, thế nhưng y dựa vào chính mình tiềm năng mới là tốt nhất con đường. Công pháp chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Trong lúc giật mình, tâm cảnh của hắn tăng cường rất nhiều. Chính là hắn, chính là tên rác rưởi này. Ở học viện cửa, một tiếng thê thảm âm thanh đột nhiên nổ vang. Tiền Lâm đầy mặt oán độc, nắm đầm nắm chặt. Hắn tức giận đến đều đang run lên. Hắn bị đạo lăng phế bỏ đi, từ đây cùng võ đạo vô duyên. Ở trên thế giới này không thể tu luyện, liền đống phân cũng không bằng a. Hắn hận không thể ăn đạo lăng thịt trên người. Nghe vậy, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt rơi vào Tiền Lâm trên người thời điểm, trong mắt của hắn lạnh lẽo. Phỏng chừng hắn chính là sự tình ngày hôm qua đến được. Lấy vì muốn tốt cho ta nhà a. Đạo lăng lạnh lùng, con mắt rơi vào bên cạnh hắn ba người trên người. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái vẻ mặt khinh bỉ trên người thiếu niên. Có thể cảm giác được người này không kém monster Tiền Lâm. Chính là hắn à, tên tiểu tử này có to gan như vậy đem ngươi phế bỏ. Tiền Cảnh vẻ mặt dị thường khinh bỉ, nhàn nhạt dò hỏi, chính là hắn, mấy vị anh họ các ngươi chỉ cần giúp ta phế bỏ hắn. Ta những năm này tích trữ toàn bộ đều là các ngươi. Tiền Lâm cắn răng gào thét, hắn không tiếc tiêu tốn trên người sở hữu tài sản, cũng phải đem đạo lăng cho phế bỏ. Yên tâm đem Tiền Lâm, chúng ta đều là một cái gia tộc, giúp ngươi phế bỏ một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng là chuyện tất nhiên, có tiền hay không cũng không đáng kể. Đạo lăng, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tiền Lâm khuôn mặt dữ tợn, chỉ vào hắn gào thét nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ một chút dằn vặt đến chết ngươi. Còn ngươi nghĩ đi tinh thần học viện, chính là đang nằm mơ. Chỉ bằng các ngươi. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở trên người mấy người, lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? Tiền Cảnh sắc mặt trầm xuống, hắn chán ghét loại này khẩu khí, cũng cảm giác mình nghe lời money vô liêm sỉ. Ngươi tên rác rưởi này, mau cút lại đây dập đầu bồi tội. Lại dám đắc tội Tiền Cảnh thiếu gia, ta xem ngươi là muốn chết. Tiền Lâm hai huynh đệ sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống, khiển trách. Nghe vậy, đạo lăng tâm lý liền rõ ràng, không trách người này cho hắn một loại không kém cảm giác. Nguyên lai hắn là Tiền Cảnh. Tiền Cảnh ở Thanh Sơn Thành cũng là một vị tiếng tăm thiên tài, đã nửa bước vận linh. Vận linh cảnh giới, người bình thường muốn đột phá đều cần thời gian nửa năm. Một khi bước vào nửa bước vận linh là có thể không ngừng dự trữ năng lượng bước vào vận linh cảnh giới. Bất quá quá trình này có chút dài lâu. Hừ, ta có thể không có hứng thú xem một tên rác rưởi cùng ta dập đầu bồi tội. Các ngươi trực tiếp đi qua phế bỏ hắn. Tiền Cảnh vẻ mặt khinh thường nói, đúng, nhanh đi phế bỏ hắn. Tiền Lâm vẻ mặt kích phẫn quát, tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, cũng đừng oán chúng ta. Tiền Lâm hai người cười nhạt, trong mắt sát cơ tăng vọt, thân thể của bọn họ bạo xông tới, muốn phế hắn, đều cút cho ta. Đạo lăng sắc mặt lạnh khốc, rộng mở ra gầm lên giận dữ. Hắn tia múa tung, tay áo len keng, da thịt bắn mạnh chói mắt thần hà, từng sợi thần mang vàng óng chạy nhảy trong thiên địa, làm người thần chỉ hoa mắt. Đây là một loại dồi dào tinh lực phát tiết ra, áp bức không khí đều ở ong ong rung động, như một tôn hung thú thức tỉnh. Ầm một tiếng, cơn khí thế này nổ tung đến thời điểm, còn như lũ quét tuyệt đề giống như vậy. Hai cái bắn mạnh mà đến cái bóng chớp mắt bị một luồng to lớn bão táp bắn trúng. A, phúc, Tiền Lâm hai người cả người run rẩy dữ dội, xương tựa hồ nứt ra rồi, trực tiếp bị cỗ này sóng gió đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở trên vách tường, đập cho cả người run. Nằm trên đất phun máu phè phè. Cái gì? Tiền Cảnh thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt của hắn âm lãnh xuống. Hắn không nghĩ tới tên rác rưởi này thực lực dĩ nhiên cao cường như vậy. Đạo lăng ánh mắt nhìn quét ở hai cái lăn lộn trên mặt đất thiếu niên, hai người bọn họ cảm giác như rơi lò lửa, cả người đều tựa hồ muốn thiêu đốt, ngũ tạng đều phần bình thường thống khổ, gào thét liền thiên. Tiền Lâm hai người nội tâm cực kỳ hoảng sợ, người này dĩ nhiên kinh khủng như thế, chỉ bằng vào khí thế đều có thể đè chết bọn họ. Đây là nơi nào nhô ra biến thái a? Làm sao có khả năng? Tiền Lâm suýt chút nữa hù chết, hai chân đều đang run rẩy. Hắn dĩ nhiên chỉ bằng vào khí tức liền có thể áp bức Tiền Lâm hai người bay ra ngoài. Thực lực của hắn lẽ nào đều kinh khủng như thế? Đùng đùng đùng, một trận tiếng vỗ tay xuất hiện. Tiền Cảnh nhanh chân đi lại đây, ánh mắt nhìn xuống ở đạo lăng trên người, biểu hiện bình tĩnh nói, ngươi rất tốt, có tư cách để ta ra tay, không biết có thể hay không bị ta một chiêu ép chết đây. Tiền Cảnh ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, làm Tiền gia thiên tài, gần gia nhập tinh thần học viện đại nhân vật, một cái nho nhỏ đạo lăng, một ngón tay đều có thể ép chết hàng, còn có thể phiên thiên hay sao? Hết chương.